Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, Hydra Vạn Tuế. Bởi vì có Roger người bảo đảm, sở dĩ Winter Soldier Bucky cuối cùng lựa chọn tin tưởng Siêu. Cùng Black Panther đồng thời bó tay chịu trói, leo lên Siêu máy bay. Bucky đúng là rất hứng thú đánh giá hiện tại Mỹ đế mới nhất khoa học kỹ thuật. Côn thức máy bay chiến đấu đời thứ nhất, cái này cũng là hắn trước đây đã từng vì hắn phấn đấu một đời quốc gia. Hiện tại hắn đã ai cũng không nợ ai, chỉ là dùng một cái rất khả quan góc độ đang quan sát Siêu. Đừng quên, bọn họ hiện tại vẫn là kẻ địch đây. Nhiều quan sát Siêu đối với bọn họ xác thực có chỗ tốt. Như là Polaris, cô gái trẻ vu mấy người cũng theo tầm mắt của hắn đang quan sát cái tổ chức này. Bọn họ nội tâm là có chút xem thường Siêu, bởi vì còn trẻ, cho nên trực tiếp biểu lộ ở trên mặt. Chớ xem thường Siêu, bọn họ tạm đại lão sư. Phantom X ôm ngực, nhìn thiết bị biểu hiện bên trong Siêu, bọn họ lại càng thêm cường đại. Bọn họ trước coi thường Black Panther cùng Winter Soldier, sở dĩ phái đều là một ít phổ thông làm viên, đợi được bọn họ phản ứng lại, ngay lập tức sẽ phái Roger như vậy hảo thủ. Nếu như Roger không ở, như vậy khẳng định có cái khác Milton tiểu đội đi bắt giết bọn họ. Bọn họ năng lực tác chiến cùng kinh nghiệm đều muốn ở các ngươi bên trên. Các ngươi bây giờ căn bản không phải Siêu bất luận cái gì một nhánh rất chiến tiểu đội đối thủ. Đối trên bọn họ, các ngươi duy nhất có thể làm cũng chỉ có bó tay chịu trói mà thôi. Các ngươi bây giờ vẫn không có coi rẻ bọn họ tư cách. Phantom X cường điệu ý nghĩ của chính mình. Jean, Roger, Stark, Reed bọn họ mang đến mạnh mẽ, không phải thuộc về các ngươi mạnh mẽ. Nếu như các ngươi vô pháp thấy rõ điểm này lời nói, các ngươi thành tựu sẽ vô cùng có hạn. Ba người nghiêm nghị, ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của nàng. Phantom X chạm đến là thôi, ngẩng đầu lên nhìn màn ảnh bên trong Siêu bọn đặc công. Mặt nạ dưới đáy tuấn tú khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên vẫn chưa thể tiêu tan Siêu đối với nàng làm tất cả. Coulson vị trí này khung máy bay rất nhanh sẽ lên tới cao nhất bảo mật đẳng cấp cùng bảo vệ đẳng cấp. Bên cạnh hai chiếc máy bay chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ đi đến côn thức máy bay chiến đấu bên cạnh. Bạn bay bảo vệ nó mãi cho đến Siêu khu vực hạch tâm. Nick Fury ăn mặc một thân áo gió, vẻn vẹn mang theo Hawkeye cùng phó cục trưởng Hugh vội vã chạy tới. Nghênh tiếp Captain America, đội trưởng. Hắn đối với Roger gật đầu lia lịa, hoan nghênh trở về, còn có, chấm ngoặc kép, hắn xoay đầu lại nhìn Winter Soldier cùng Black Panther. Các ngươi tốt, Black Panther cùng Winter Soldier khe khẽ gật đầu, cũng không hành lễ, bởi các ngươi không phải tù phạm, vì lẽ đó chúng ta liền vừa đi vừa nói đi. Hắn nói ra. Black Panther cùng Winter Soldier theo côn thức máy bay chiến đấu bên trên xuống tới. Coulson cũng theo tới, cùng sau lưng bọn họ, có chút lo lắng hỏi Hugh, làm sao rồi? Hugh lắc lắc đầu, không hề trả lời hắn. Thế là đoàn người ở có chút lo lắng cùng cái khác đặc công trong ánh mắt hướng về Siêu nội bộ đi. Đến, tốc độ của bọn họ quá nhanh, khi nghe đến Bucky lời nói sau. Nick Fury lập tức để Hugh tạm dừng trong phòng họp bọn đặc công tất cả chức vụ. Thậm chí trực tiếp giam lỏng ở phòng hội nghị tác chiến bên trong. Sau đó đoạt lại bọn họ thông tin khí cùng vũ khí. Thế nhưng này kỳ thực chỉ có điều là một cái thăm dò. Nếu như Siêu bên trong thật sự có Hydra đặc công, những này bị hắn đặc biệt coi trọng đặc công bên trong có Hydra người lời nói, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tin tức đưa đi. Nói không chắc tối hôm nay, muộn nhất ngày mai sẽ có nhằm vào Bucky cùng Black Panther Hydra truy sát đến. Hắn xác thực rất coi trọng Bucky tình báo. thế nhưng hắn càng trọng thị chính là siêu. Nếu như có thể sử dụng Bucky đem siêu bên trong Hydra giò viên treo đi ra lời nói, như vậy hắn sẽ không chút do dự hy sinh Bucky làm như thế. Đương nhiên là không thể để Captain America biết đến. Hugh cùng Coulson làm hắn tín nhiệm nhất thủ hạ tự nhiên cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn cùng cách làm. Hugh tự không gì không thể, ngược lại là càng thêm chờ mong Nick làm như thế. Mà Coulson liền rất xoắn suýt. Hắn đầu tiên là Captain America fan, đối với Roger bạn tốt, Howling Commando một thành viên, Bucky cũng là sùng bái. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này vừa là uy hiếp đến siêu căn cơ, xác thực là hẳn là như thế xử lý. Thế nhưng nếu như tin tưởng Bucky, như vậy siêu ít nhất cũng là cái nguyên khí đại thương. Thế nhưng hắn là Roger đảm bảo bằng hữu, là không có thể nói dối. Nói cách khác, siêu nguyên khí đại thương đã thành chắc chắn. Lại hy sinh một cái Bucky kỳ thực là với sự vô ích. Ngược lại là bảo vệ Bucky, có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Còn có Mỹ đội hào cảm, đây mới là càng thêm thỏa đáng cách làm. Bất quá hắn không phải cục trưởng, hắn vô pháp thi đấu lớn lên quyết định quơ tay múa chân, chỉ có thể biểu hiện lo lắng tiêu tụy. Ngược lại là đang ở trong vòng xoáy tâm Captain America Roger, Winter Soldier Bucky, Black Panther T'Challa nội tâm vô cùng ôn hòa. Bọn họ bản thân liền là mới Avenger đến đây nằm vùng người. Coi như là đối mặt Hydra, đối mặt SHIELD, bọn họ đều có tuyệt đối tự tin có thể giết ra ngoài, bảo toàn tự thân. Cũng chính bởi vì phần này thực lực mang đến tự tin, sở dĩ bọn họ rất ổn định, rất bình tĩnh. Vào một cái nào đó phòng hội nghị nhỏ bên trong, bọn họ đóng cửa lại đến bắt đầu rì rà rì rầm lên. Bên kia trong phòng họp không ít bọn đặc công đều lẫn nhau đối diện, có chút cảnh giác đối phương. Bọn họ đều là lão luyện đặc công, tự nhiên có chút đoán được Nick Fury ý nghĩ. Đây là một hồi kiểm tra, nếu như có người không hoàn thành, như vậy bọn họ tất cả mọi người đều muốn trượt rồi. Sở dĩ có chút trung tâm với siêu, bọn đặc công cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nói thí dụ như Quake bọn họ, mà khác một ít lại là đã bắt đầu ở dưới đáy bàn gõ gõ đánh, đem tình báo lan truyền cho bên ngoài đồng sự rồi. Trong tay bọn họ có lợi dùng thân thể yếu ớt điện lưu lan truyền tin tức dây anten. Chỉ cần gõ kích liền có thể đem đơn giản tin tức lan truyền ra ngoài. Tuy rằng lan truyền khoảng cách không xa, thế nhưng ở siêu bên trong phạm vi nhỏ sử dụng cũng đã đầy đủ rồi. Rất nhanh chuyên môn nghe đài loại này tình báo một gian phòng nào đó bên trong cũng đã bắt đầu phiên dịch loại này điện báo mật mã. Sau đó lập tức tầng tầng báo cáo đến Hydra cao tầng bên trong đi. Sau đó Hydra ở 2 giờ trong vòng liền lập tức biết rồi chuyện này. Kia Hydra đặc công không lan truyền tình báo không được a. Liền là hắn biết đây là một cái mồi. Kế tiếp Nick Fury muốn mạnh mẽ tra trong căn phòng này người, hắn rất có thể bị tra được, rất có thể đi chết. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Hắn là Hydra đặc công, vì Hydra hắn hoàn toàn có thể lập tức đi chết, chỉ cần hắn có thể đem tình báo lan truyền ra ngoài, đem Hydra theo trong nguy cơ mang ra đến, hắn chính là quang vinh, hắn chính là hoàn mỹ, hắn chính là hết chức trách. Nếu như không phải tình huống bây giờ không đúng, hắn còn muốn tạm gác lại hữu dụng chi thân, hắn hận không thể lập tức vỗ bàn đứng dậy, giơ lên cánh tay của chính mình, hô to một tiếng, Hydra, vạn tuế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.